Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, để người không tưởng tượng được phương thức xử lý. Chỉ là muốn nói trong lòng không lo lắng. Này là không thể nào. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đáp ứng, thế nhưng hắn vẫn là đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Không biết rõ Tiểu Hữu có bao nhiêu chắc chắn. Không tới 3 phần. Nếu là khả năng, tốt nhất có thể chuẩn bị vài phần phổ thông nhất phẩm đan dược tài liệu. Có thể làm cho ta trước tiên luyện ra tay. Bởi vì ta không có luyện chế quá nhất phẩm đan dược. Tiêu Nhiên cười khổ nói. A, lời nói này vừa ra. Dương Dân nhất thời há hốc mồm. Vốn là ở trong mắt hắn, có thể đem nhị phẩm luyện chế linh đan ra có chứa đan vượng đến. Này luyện đan trình độ khẳng định đã đăng phong tạo cực. Thậm chí có thể là đan thánh cũng khó nói. Dù sao, coi như là thiên hỏa trong cung cung phụng vị kia, cũng là không thể nào luyện chế ra nhị phẩm đan vượng linh đan. Một lần chưa từng có. Bất quá nghe được có tới 3 phần nắm chắc, vẫn để cho trong lòng hắn vui vẻ. Chỉ ít, so với thiên hỏa cung này nửa thành gia hỏa đáng tin nhiều. Hơn nữa nữ nhi mình thương thế, đã không cho phép hắn tiếp tục trễ nải nữa. Dù sao dành thời gian luyện chế ra Ngọc Long đan, mới có thể đem nữ nhi mình chữa khỏi. Bằng không chính mình thật muốn hối hận cả đời. Nghĩ đến đây, hắn vẫn là cắn răng hướng về Tiêu Nhiên ôm quyền đạo. Đa tạ Tiêu Nhiên tiểu hữu giúp đỡ. Sự tình sau tại hạ nhất định đưa lên một phần hậu lễ. Ngày hôm nay đắc tội ngài những người kia, ta sẽ giúp ngài xử lý xong. Tiêu Nhiên gật gù, không tiếp tục nói quan hệ. Ngoại giới, những người kia bị Dương Dân trục xuất khỏi đến sau, liền vẫn tụ tập ở bốn phía. Bọn họ muốn nhìn một chút, cái này Thanh Viêm Thành, đến cùng dự định sao vậy xử lý chuyện này. Là tương Thanh Viêm Thành người cho xử lý xong, vẫn là đem Tiêu Nhiên cho xử lý xong. Tiêu Nhiên lúc trước nói, đã thông qua mọi người tại đây truyền ra đến. Một khi Tiêu Nhiên thật bị bọn họ xử lý, liên quan với lúc trước Tiêu Nhiên này lời nói, nhất định sẽ ở người có quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa dưới. Triệt để vang vọng bốn phía mỗi cái thế lực. Đến thời điểm liền muốn nhìn bầu trời hỏa cung làm sao tự xử. Mà một khi không xử lý Tiêu Nhiên, này Thanh Viêm Thành cùng với thiên hỏa cung thể diện, thế tất yếu mất giá rất nhiều. Sở hữu bọn họ hiện tại cũng tại đây xem chừng. Đi ra, đoàn người nhất thời ồ lên. Tất cả mọi người căng thẳng hướng về đại sảnh vị trí nhìn lại. Lúc trước chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người. Hiện ở Tiêu Nhiên hai người chính mặt không hề cảm xúc đi ra đến. Ngược lại để không ít người hiếu kỳ. Càng làm cho bọn họ hiếu kỳ là Tiêu Nhiên đến cùng quan hệ thân phận. Hoặc là nói, đến cùng nói quan hệ. Cái này Dương Dân, dĩ nhiên không có xử lý Tiêu Nhiên. Ha ha, lúc trước hiểu lầm một hồi. Hiện tại vấn đề đã giải quyết. Còn vừa nãy trung gian kiếm lời túi riêng mấy cái sâu mọt, ta cũng đã xử lý. Sau này hoan nghênh mọi người giám sát. Chỉ cần phát hiện người như thế, chúng ta thiên hỏa cung nhất định nghiêm trị. Quyết không khoan dung. Dương Dân đi ra đến, phát hiện tất cả mọi người cũng tại chiều hai người mình xem ra. Cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là đi mau hai bước. Đi tới bên dưới đại sảnh mới. Đối mặt mọi người Lãng Thịnh nói. Lời nói này nói, trực tiếp liền đem lúc trước túi kia quát trung niên nam tử ở bên trong năm người cho rằng kẻ chết thay cho xử lý xong. Hơn nữa còn không chút nào hư hao thiên hỏa cung uy nghiêm. Sâu mọt mà, thế lực kia vẫn không có như vậy mấy cái. Thêm vào phía sau Tiêu Nhiên không có tỏ thái độ. Những người khác vẫn đúng là không tốt lại tuyên dương quan hệ. Bởi vì ai cũng khó bảo toàn chính mình trong phạm vi thế lực. Không có như vậy mấy cái sâu mọt. Mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn. Tụ tập ở đây người. Chỉ có thể dồn dập xoay người rời đi. Khó khăn từng người sự tình. Đúng là những người trên người mặc áo đen tiếp dẫn sứ. Dồn dập hiếu kỳ hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Dù sao xem Tiêu Nhiên như vậy gây sự, còn có thể sống cố gắng. Tiêu Nhiên vẫn tính là cái thứ nhất. Liền ngay cả này Ngô chấp sự, cũng là sắc mặt liên tục biến hóa. Mãi đến tận Dương Dân mang theo Tiêu Nhiên rời đi, cũng không dám lại mở miệng nói chút quan hệ. Lần này, có Dương Dân chỉ huy, Tiêu Nhiên vô cùng thuận lợi liền vào Thanh Viêm trong thành. Sau đó trực tiếp tùy tùng ở Dương Dân phía sau, hướng về thành trung tâm vị trí một chỗ trạch viện đi đến. Dương Dân nơi ở, là ở chỗ đó, đem Tiêu Nhiên dẫn tới chính mình nơi ở sau khi. Dương Dân cũng không có trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên đi tìm nữ nhi mình, mà chính là để hạ nhân sắp xếp phòng nhỏ cho Tiêu Nhiên ở lại. Sau đó lại dặn dò một quản gia dáng dấp hạ nhân đi ra ngoài. Sau đó mới hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Tiêu Nhiên tiểu hữu, ta đã sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện làm sao? Cũng tốt, Tiêu Nhiên gật gù, tuy nhiên đến bọn họ cái này tu vi, coi như 3-5 ngày không ăn cơm, cũng sẽ không cảm giác được đói bụng. Thế nhưng Tiêu Nhiên vẫn là bảo trì lấy mỗi ngày 3 bữa cơm nước quy luật. Đương nhiên, bế quan tu luyện thời điểm, vậy thì coi là chuyện khác. Ở Dương Dân dẫn dắt đi, hai người ra khỏi phòng, đi tới một chỗ trong đình viện. Cái này đình viện để Tiêu Nhiên khá là chú ý, là một cây đầy đủ 7-8 người ôm hết cự đại cây phong. Lúc này đã tới gần mùa đông, cả viên cây phong lá cây hoàn toàn huyết hồng một mảnh, mặt đất còn rơi một lớp mỏng manh, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Ở này cây phong phía dưới, nhưng là dựa dẫm hình tròn bạch ngọc thạch bàn, trên mặt là 4 cái ghế đá, ở phía trên đã sớm bày ra hơn 10 chồng rau đồ ăn. Còn có 2 ấm tựa hồ là đặc thù chất liệu chế ra bầu rượu. Ngoặc kép chấm than, Dương Dân đứng ở một bên đối với Tiêu Nhiên mời. Tiêu Nhiên gật gù ngồi ở một bên. Dương Dân nhưng là ngồi ở một bên khác. Đây là ta lệnh người từ Túy Tiên Tửu Lâu mua được hoa điệp nhưỡng. Người nếm thử. Nghe vậy, Tiêu Nhiên sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Trực tiếp nâng chén thấy đáy. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy lạc lạc đại phương cử động, Dương Dân không khỏi hảo cảm nhất thời. Trên thực tế hắn ước gì sớm một chút để Tiêu Nhiên đi cứu trị nữ nhi mình. Nhưng là đối với Tiêu Nhiên nhân phẩm, hắn thực tại không giải. Nào dám tùy tiện đem Tiêu Nhiên mang tới. Vạn nhất là dẫn sói vào nhà lại nên làm gì? Thế giới này truyền lưu một câu danh ngôn. Tửu phẩm tức nhân phẩm. Vì lẽ đó hắn mới có thể không chối từ gian lao. Trước tiên Tiêu Nhiên ăn một bữa cơm, vừa vặn cũng có thể sâu sắc thêm giữa hai người giải. Hảo tửu, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Rượu này tuy nói không có chính mình ở ngự gia uống trăm năm trần nhưỡng vị thuần, nhưng cũng là khó gặp hảo tửu. Có thể thấy được cái này Dương Dân khá phí một phen tâm tư. Cho tới Tiêu Nhiên căn bản không sợ người khác ở trong rượu hạ độc. Trên thực tế Tiêu Nhiên là thật không sợ. Đừng nói bọn họ cái này tu vi, đồng dạng độc tố căn bản không quản dùng, coi như là thật hữu dụng. Chỉ cần mình tinh thần quyết nhẹ nhàng nhất vận chuyển trong đan điền những người hỏa nguyên tố, cũng có thể đem các loại xâm nhập thể nội độc tố rửa sạch hết sạch. Đây là Tiêu Nhiên lúc trước ở Giang Gia thời điểm liền phát hiện tình huống. Hiện ở Tiêu Nhiên cơ bản có thể nói là bách độc bất xâm. Sau đó hai người tự nhiên là một phen tâm tình. Hơn nửa giờ, cứ như vậy từ từ quá khứ, Dương Dân cũng nói bóng gió giải một ít Tiêu Nhiên lai lịch. Mà Tiêu Nhiên cũng gần như được một ít mình muốn. Còn liên quan với phụ mẫu bộ phận, Tiêu Nhiên vẫn chưa đề cập. Bởi vì bất luận Tiêu Nhiên có hỏi hay không, khẳng định cũng không chiếm được đáp án. Này đã thiết kế bí ẩn. Một khi chính mình thật hỏi ra đến, lấy Dương Dân cái tên này IQ, e sợ lập tức liền có thể đoán ra Tiêu Nhiên khẳng định cùng lúc trước sự tình có quan hệ. Ngược lại còn có chút thời gian, Tiêu Nhiên liền tính toán đợi sau này có cơ hội, lại nói bóng gió chậm rãi cho hỏi ra đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 314, xóa là tốt rồi a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.